Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, lần thứ 2 tuần hoàn. Trung Kỳ hoàn toàn không cảm giác được sợ hãi, cho nên hắn cũng không do dự, là tiếp tục đi tới. Nhưng lần này, hắn tại vừa đi tới một nửa thời điểm, hắn ngay phía trên đèn treo đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái, giống như là bị gió thổi động. Đèn treo két, két, trước sau loạng choạng, phát ra bén nhọn chói tai, rợn người thanh âm. Trung Kỳ bước chân có chút dừng lại, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. 5 bước, 6 bước, 7 bước, tại hắn bước ra bước thứ 7 thời điểm, Trung Kỳ đã nghe được vô cùng rõ ràng xiềng xích đứt gãy thanh âm. Tại sặc lang lang xiềng xích lôi kéo trong tiếng, phía sau hắn đèn treo đột nhiên rơi xuống. Ngã trên mặt đất, ngã cái tan tành. Trung Kỳ rõ ràng cảm thấy sau lưng một hồi vòi rồng đánh úp lại, như là dây kẽm, hoặc như là cái khác vật gì quét đến phía sau lưng của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Không cần lấy tay đi chạm đến, hắn cũng có thể biết mình khẳng định chảy máu. Nhưng hắn vẫn không có quay đầu lại. Hắn đứng ở chỗ cũ, mặt không biểu tình lại đợi một hồi. Tiếp tục đi thẳng về phía trước, thẳng đến rời đi hành lang triển lãm tranh. Nếu như lúc này Trung Kỳ quay đầu nhìn lại, hay là tả hữu nhìn quanh một chút, liền có thể phát hiện, những 4 phương 8 hướng đó nhìn chăm chú vào hắn tranh chân dung. Cùng lần đầu tiên đi qua hành lang triển lãm tranh thì dĩ nhiên không phải là khuôn mặt. Bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có. Nhưng toàn bộ biến thành lần lượt từng cái một hoàn toàn đồng dạng. Mặt của mặt không biểu tình. Tóc đen mà mắt xanh. Thực sự không phải là hắn mặt mũi cổ thân thể này. Mà là phó bản gia. Thuộc về Trung Kỳ gương mặt đó. Mà ở rơi xuống đèn treo. Đang áp chế một cỗ mình đầy thương tích thi thể. Nó ăn mặc quý tộc mới có hoa lệ y phục. Cái ót, cái cổ, bờ vai. Phần eo cũng bị đèn treo thượng nổi lên đâm thủng. Không chút động tĩnh, tứ chi vặn vẹo nằm ở đèn treo phía dưới. Giống như là bị ném rơi xuống đèn treo đập chết đồng dạng. Mặt của mà hắn, cũng là Trung Kỳ. Nhìn xem Trung Kỳ một đi thẳng về phía trước. Một lần đều không quay đầu lại. Trên mặt đất cỗ thi thể kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Có chút thất vọng nhìn về phía Trung Kỳ. Sau đó hắn vô thanh vô tức. Tính cả trên lưng đèn treo cùng nhau hóa thành một bãi hắc thủy. Trung Kỳ lần thứ 2 đi đến L hình hành lang gấp khúc. Lần này cùng lần đầu tiên bất đồng chính là. Nó lần này là tương đối sáng ngời. Hai bên đế đèn thượng an tĩnh đốt lên hỏa diễm. Tranh chân dung nhóm khuôn mặt ôn hòa mỉm cười. Mắt nhìn phía trước. Ha ha ha ha. Đột nhiên, Trung Kỳ đã nghe được một tiếng nữ tính tiếng cười nhẹ. Là ai? Hắn theo miệng hỏi, cũng không có được đáp lại ý định, liền tiếp tục về phía trước, mà hắn đi về phía trước 2 bước, liền ẩn ẩn nghe đến một hồi thấp thoáng, dùng chùy nện cái đinh thanh âm, hắn càng là đi phía trước, âm thanh này lại càng là rõ ràng, cách hắn càng gần, giống như là có người phục sau lưng Trung Kỳ, dùng chùy ở trên đầu hắn gõ cái đinh đồng dạng, đột nhiên, bên cạnh hắn vách tường đột nhiên rạn nứt. To lớn chùy, trực tiếp đem vách tường đập ra. Trung Kỳ không chút do dự về phía trước tháo chạy. Tránh qua, tránh né một kích này đồng thời. Bước nhanh chạy về phía trước lấy. Bụng của hắn truyền đến đau nhức kịch liệt. Máu tươi ừng ực chảy ra. Nhưng Trung Kỳ lại không chút do dự. Bởi vì phía sau của hắn truyền đến gấp gáp tiếng bước chân. Hắn nhanh chóng chạy về phía trước. Khỏe mạnh độ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hướng phía dưới chảy xuôi. Nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Lần đầu tiên đi qua thì không đến 30 mét trưởng hành lang. Hắn hiện giờ lại chạy 50 đến 60 bước. Thẳng đến hắn vượt qua góc thời điểm. Sau lưng tiếng bước chân lập tức im bặt. Trước mắt ánh sáng lại lần nữa trở nên ổn định lên. Hẹp hòi trong phòng. Cùng lần đầu tiên gần như không có cái gì bất đồng. Chỉ là y cái mũ trên kệ phủ lên một thân mang huyết tông màu nâu trường phong y. Mà bên trái cất chứa phẩm triển lãm khung bên trong. Nhiều một cái. Cà chua. Trung Kỳ sửng sốt một chút. Hắn suy tư một lát, muốn lấy đi cà chua. Nhưng hắn vươn tay ra, lại phát hiện kia triển lãm tủ như là có một mặt vô hình thủy tinh tường đồng dạng. Tuy cái gì nhìn không đến lại ngăn trở hắn duỗi ra tay. Trung Kỳ không chút do dự, một quyền chùy đi lên, trước nện trong suốt tường, lại nện triển lãm tủ, một mực nện Trung Kỳ đầu ngón tay đau nhức, lại như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia cà chua giống như là đang giễu cợt hắn, vẫn không nhúc nhích, hoảng đều không có hoảng một chút, ngoặc kép, mở không ra, ta biết, Trung Kỳ thấp giọng lầm bầm, nhìn thoáng qua mang huyết áo khoác, thong dong choàng đi lên. Đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, người bình thường sở dĩ sẽ bị buồn ngủ chết tại đây cái. Trong cơn ác mộng, bởi vì bọn họ vô pháp xác định lúc trước mình làm qua quyết định, cho nên bọn họ sẽ nhiều lần do dự, cầm bất định chủ ý. Nhưng Trung Kỳ bất đồng. Hắn tại tiến nhập phó bản trước, đã cho mình đã quyết định tiến công chiếm đóng pháp. Hắn biết mình một vòng mục đích thời điểm, tất nhiên hội nghiêm khắc tuân theo tiến công chiếm đóng. Ngoại trừ đi, hắn sẽ không điều tra bất kỳ vật gì, sẽ không cùng bất luận kẻ nào đối thoại, sẽ không đi nhìn bất kỳ dư thừa đồ vật nhất nhãn. Như vậy, tại hắn tiến nhập 2 tuần mục đích thời điểm, Trung Kỳ đều có thể biết nếu như mình không điều tra bất kỳ vật gì, liền nhất định sẽ chết. Cho nên Trung Kỳ tại 2 tuần mục đích thời điểm, sử dụng tại một vòng mục đích hành động điều kiện tiên quyết. Đi điều tra hắn sở hữu gặp phải đồ vật, mà nếu như hắn đã thất bại, đã nói lên dù cho điều tra sở hữu vật phẩm, cũng có thể sẽ chết. Thay lời khác mà nói, trước 2 tuần mục đích là hắn dùng để thu thập tin tức. Trung Kỳ lần này bắt đầu là 3 vòng mục đích, ý vị này là, vô luận là toàn bộ điều tra hay là toàn bộ không điều tra, chết tiệt thời điểm cũng sẽ chết. Phó bản tinh lọc suất cũng công bố một chút tin tức. 38/350. Ý vị này là, Louis giáo sĩ đã thành công tinh lọc 38 lần ác mộng. Tuy không nhất định là hoàn mỹ qua cửa, nhưng hắn ít nhất qua cửa 38 lần. Cho nên nó không có khả năng đặc biệt khó. Mà tại cái này trong cơn ác mộng, thất bại ký ức là sẽ không lưu lại. Cũng chính là, những tiến công chiếm đóng đó đều là Louis giáo sĩ tổng kết ra. Hắn này 38 lần thành công bên trong chỗ tương thông. Louis giáo sĩ chuyên môn nhắc đến. Hắn mỗi lần tiến công chiếm đóng ác mộng, gặp phải cảnh tượng cũng sẽ có rất nhỏ bất đồng. Nhưng hắn tự nhận là chỉ cần mình tuân theo những cái này chỗ tương thông đi hành động, là có thể qua cửa. Cho nên hắn mới có thể đem những cái này tiến công chiếm đóng yên tâm giao cho Trung Kỳ. Như vậy, những cái này tiến công chiếm đóng, lệnh cấm chỗ giống nhau là cái gì đâu này? Là, nhìn, chấm ngoặc kép, vô luận là, nhìn chăm chú, tranh chân dung. Còn là tìm kiếm có họa, toàn bộ đều tranh chân dung. Hành lang, hoặc là quay đầu lại, nhìn, đều cùng quan sát có quan hệ trực tiếp. Lấy được lần đầu tiên cùng lần thứ 2 kinh nghiệm. Tuần thứ 3 mục đích Trung Kỳ như cũ không sợ hãi. Nếu như biết toàn bộ không điều tra, cùng toàn bộ điều tra cũng không thể qua cửa. Như vậy đã nói lên, Louis giáo sĩ tiến công chiếm đóng ít nhất không hoàn toàn thích hợp hắn. Louis giáo sĩ nhất định có một người thói quen, cùng Trung Kỳ là bất đồng. Hắn thậm chí vô pháp ý thức được, đây là hắn người không sở hữu đích thói quen. Cho nên hắn mới có thể không có ghi đến tiến công chiếm đóng. Trung Kỳ có dựa vào chính mình tới. Trung Kỳ sờ lên kia áo khoác chất liệu, không có gì bất ngờ xảy ra. Nó trước mắt nổi lên tin tức khung, nhiễm huyết trường y, loại hình, tài liệu, phổ thông, miêu tả, một kiện nhuốm máu cổ quần áo cũ, phần bụng có nứt ra, miêu tả, quan sát vết máu, người ý thức được y phục chủ nhân đã từng phần bụng bên trong đao, ngoặc kép chấm chấm, phần bụng bên trong đao. Trung Kỳ lẩm bẩm nói, hắn không do dự nữa, mặc vào bộ y phục này, hắn khua một chút, phát hiện phần bụng vết thương đối mặt, đây thật là ta y phục, Trung Kỳ làm ra kết luận, hắn không do dự nữa, tiếp tục đi thẳng về phía trước, hắn lại lần nữa đẩy ra đại môn, lần nữa trở lại hành lang triển lãm tranh. Nhưng lần này bất đồng chính là, bên trong hành lang triển lãm tranh đen kịt một mảnh, không có một bóng người. Đột nhiên, một đạo điện quang tại ngoài cửa sổ hiện lên, tại kia lóe lên rồi biến mất hào quang. Trung Kỳ thấy rõ ràng, vô số mảnh dây thừng treo móc ở hành lang triển lãm tranh phía trên. Siêu siêu vẹo vẹo cột lấy một vài bức khung ảnh lồng kính. Sau một khắc, một tiếng sấm vang lên. Gió lớn trong chớp mắt đem cửa sổ thổi khai mở. Rét lạnh mà ẩm ướt không khí lập tức xuyên vào Trung Kỳ ngực. Lúc này hắn mới nghe được ngoài cửa sổ ào ào tiếng mưa rơi. Mà tia chớp lại lần nữa rơi xuống. Sét âm thanh vang lên lúc trước. Trung Kỳ lại thấy được. Trên từng mảnh kia sâu dây thừng hạ cột đâu là cái gì khung ảnh lồng kính đó là vô số cỗ. Sâu ở trên xà nhà thi thể. Chúng đầu buông xuống, ăn mặc xa hoa mà thấm huyết y phục, đạp trên ủng da, hai mắt đục ngầu, khuôn mặt sưng vù, thân thể theo gió lay động. Ngay tại ánh sáng tiêu thất trước trong chớp mắt, Trung Kỳ thấp thoáng thấy được tất cả thi thể, khóe miệng đều chỉnh tề, vi vi quỷ dị dơ lên. Không hề nghi ngờ, này toàn bộ đều là Trung Kỳ thi thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.